phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, chương 75 thi nương. Như vậy xảo sao, mới vừa nói nàng, liền xuất hiện Thẩm Bân tức khắc cảnh giác lên, nhìn phía Diêm Hình, người thân mật, Diêm Hình, ngoặc kép, này ai dám gật bừa. Hắn lắc đầu phủ nhận, không phải. Ta cùng nàng không có gì, Thẩm Bân biết khẳng định là Diêm Hình ký ức ra cái gì sai lầm. Nhưng hắn lại không thuận theo không buông tha nói. Cùng nàng không có gì như thế nào đem lần đầu tiên lần thứ hai gặp mặt đều nhớ rõ rành mạch. Diêm Hình đốn một cái chớp mắt. Không biết, nhưng ta xác thật nhớ rõ. Giống người đứng xem giống nhau. Nơi trốn lộ ra không khỏe. Làm đương sự, như thế nào sẽ giống người đứng xem. Diêm Hình không có tiếp tục nói tiếp, chính mình trong lòng hiểu rõ là được, lúc này không phải truy cứu này đó thời điểm. Thẩm Bân chạy nhanh tiến lên tưởng kéo Diêm nhị tỷ thi thể cấp giấu đi, hắn bên cạnh nam nhân càng mau một bước, duỗi tay đem người hướng góc đôi đi, nhà ở khá lớn, chỉ cần không cố tình tìm kiếm, góc chết vẫn là rất nhiều, Nguyễn Ninh nhã bước ưu nhã nện bước đi đến trước cửa. Từ nha hoàn tiến lên gõ cửa, tam thiếu nãi nãi, từ thiếu nãi nãi tiến đến bái phòng, Thẩm Bân từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không tới thi thể mới mở. Miệng nói, tiến vào, đẩy cửa ra sau, Nguyễn Ninh nhã trực tiếp phân phó bên cạnh nha hoàn, ta có việc đơn độc tìm tam thiếu nãi nãi, các ngươi đi ra ngoài đi, không chuẩn người khác tiến vào, bọn nha hoàn biết Nguyễn Ninh nhã tính tình hảo. Nhưng nói như thế nào nhân gia đều là chủ tử, lập tức cung kính rời đi, chỉ là trước đó không lâu rõ ràng thấy Diêm nhị tỷ tiến cửa phòng. Hiện tại người đâu, này vấn đề không chiếm được đáp án, dù sao nhà ở rất đại, có lẽ không thấy rõ ở nơi nào đi, nha hoàn đi rồi. Nguyễn Tình Nguyện còn nói một câu, đóng cửa lại, nha hoàn, ngoặc kép, là, đại buổi tối mỗi cái tới người đều phải đóng cửa lại. Rất kỳ quái a, Thẩm Bân tính cảnh giác càng sâu. Mới vừa rồi Diêm nhị tỷ đột nhiên không kịp phòng ngừa lượng trùy thủ. Này ai đỉnh được, liền tính sẽ không thật xảy ra chuyện, kia cũng không có khả năng đứng làm người chọc lúc này. Diêm Hình mới từ góc đi ra, vừa rồi hắn hơi kém tưởng đem Diêm nhị tỷ thi thể đoàn đi bẻ gãy ở bên nhau. Chiếm địa thiếu chút càng tốt phóng, mà vừa định tiếp theo mở miệng Nguyễn Ninh nhã. Ngoặc kép, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Diêm Hình, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự, biểu tình từ khiếp sợ đến kích động, tiếp theo trong mắt thế nhưng xuất hiện ra nước mắt Thẩm Bân. Ngoặc kép, không biết vì cái gì hắn có loại dự cảm bất hảo. Này nữ nói khóc liền khóc. Đối nam nhân lực sát thương rất lớn a, Diêm Hình đảo không cảm giác có cái gì. Hắn tự nhiên mà vậy đi đến Thẩm Bân bên người, cũng không như thế nào để ý nơi xa Nguyễn Ninh nhã, người sau kích động muốn nói cái gì. Lại như là sợ đánh vỡ trước mắt tốt đẹp dường như. Tam thiếu, ngươi hiện tại là quỷ, không nghĩ tới, cuộc đời này còn có thể tái kiến, Diêm Hình khẽ nhíu mày. Đối phương ngữ khí có điểm dễ dàng làm người hiểu lầm, từ thiếu nãi nãi biệt lai vô dạng. Không nghĩ tới ngươi cũng có thể thấy ta, Diêm Hình ngữ khí lạnh lùng nói ra, Nguyễn Ninh nhã chú ý. Tới đối phương thái độ, hơn nữa Diêm Hình ly Thẩm Bân như vậy gần, nàng cũng không biết não bổ cái gì. Hung hăng trừng mắt nhìn mỗ chỉ liếc mắt một cái, lại tiếp theo hoa lê dính hạt mưa khóc lên, Thẩm Bân. Ngoặc kép, mặt ngoài bảo trì cười tủm tỉm, dù sao loại sự tình này giao cho Diêm Hình bản thân xử lý liền hảo. Kết quả nếu là bất tận như ý hắn lên tiếng nữa, Nguyễn Ninh nhã nói là trong lòng vẫn luôn thích. Diêm Hình, kỳ thật hai người căn bản không có gì hồi ức, thậm chí liền giao thoa đều thiếu đáng thương. Cái kia lạnh nhạt âm chập nam nhân trong mắt không còn ai khác ta ra một ít việc. Cho nên hiện tại cùng thường nhân không quá giống nhau, Nguyễn Ninh nhã tựa hồ vẫn chưa tính toán. Gạt, tam thiếu, Diêm gia những người đó đối với ngươi không tốt, thậm chí còn sau lưng các loại nhục mạ ngươi. Ta muốn giết bọn họ, nàng lúc này thanh âm khinh phiêu phiêu. tựa như đang nói một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, Diêm Hình thái độ như cũ lạnh nhạt. Ta đã chết, bọn họ rất tốt với ta không hảo cũng không khỏi ngươi định đoạt. Sự tình đã qua đi, không cần thiết lại nhiễm giết chóc. Nguyễn Ninh Nhã thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Nhưng ta đã quyết định báo thù cho ngươi. Hoặc là nói, ta ở ích kỷ vì chính mình báo thù, vô duyên vô cớ yêu Tam thiếu, lại bị đoạt lại Diêm gia. Chuyện này dù sao cũng phải có người phụ trách tê. Thẩm Bân có chút nghe không đi xuống, nhưng vẫn là không mở miệng. Diêm Hình, ngoặc kép, ta không biết người ấy từ đâu mà đến, nhưng nếu muốn vì chính mình báo thù, xin cứ tự nhiên. Nguyễn Ninh Nhã kinh ngạc một cái chớp mắt. Ngươi không ngăn cản, Tam thiếu liền như thế tuyệt tình, kia chính là Diêm gia người. Vẫn là nói Tam thiếu cũng không tin tưởng ta có thể làm ra chuyện gì tới. Nàng nói vỗ vỗ tay, cách đó không xa liền vang lên sột sột soạt soạt thanh âm. Thẩm Bân bỗng nhiên quay đầu lại. Kết quả thấy vừa rồi còn ngã xuống đất không dậy nổi Diêm nhị tỷ lúc này cư nhiên động. Tư thế cứng đờ hướng bọn họ đi tới. Tướng công, Thẩm Bân khiếp sợ, lập tức ôm lấy Diêm Hình cánh tay. Người sau cũng nhân cơ hội ôm lấy hắn, như là thói quen bảo hộ tư thái. Nguyễn Ninh Nhã nhìn đến trước mắt một màn, phảng phất như là bị đâm bị thương hai mắt, nàng yêu nhã hình tượng nháy mắt toàn vô. Các ngươi đang làm gì? Giả thành thân mà thôi, người quỷ thu đồ. Thẩm Bân tưởng một cái chớp mắt liền biết Diêm nhị tỷ như vậy khẳng định là Nguyễn Ninh Nhã giờ cho quỷ. Hiện tại nghe được nàng thanh âm lập tức tức giận phản bác nói. Chúng ta chính là bái đường rồi. Thiên địa làm chứng, đã chết hắn cũng là ta tướng công. Cái gì kêu giả thành thân? Ta chỉ nói một lần. Buông ra Tam thiếu, Nguyễn Ninh Nhã sắc mặt một bộ mưa gió sắp đến tư thế, lần này không cần Thẩm Bân động tác. Diêm Hình đem mỗ chỉ ôm càng khẩn. Tư thiếu nãi nãi chính là tham gia quà chúng ta hôn lễ. Bân Bân là người của ta, người khác lời nói tổng không bằng bản nhân nói làm người tuyệt vọng. Nguyễn Ninh Nhã đôi mắt đỏ bừng, nhưng nàng lại cười, xem biểu tình điên điên khùng khùng không quá bình thường, là. Ta tham gia quá các ngươi hôn lễ, Nguyễn Ninh Nhã nói, ta cả đời này ấy không được, cầu không được, chết không được, sống không được, hiện giờ chỉ có hận mới có thể kết thúc hết thảy, vừa mới dứt lời. Mặt sau Diêm nhị tỷ bỗng nhiên hướng Thẩm Bân công kích đi, Nguyễn Ninh Nhã là sẽ không động Diêm Hình, nhưng Thẩm Bân nhất định phải chết, nói nàng ác độc liền ác độc đi, nàng dung không dưới bất luận kẻ nào gả cho Diêm Hình còn êm đẹp tồn tại. Thẩm Bân sức chiến đấu chỉ có thể tính cái người thường, duỗi chân đá hướng Diêm nhị tỷ, nhưng đối phương lại không chút sức mẻ. Hắn chân nhưng thật ra có chút chấn đau, không thể nào như vậy ngạnh. Nàng là cục đá làm. Thẩm Bân kêu lên, Diêm Hình đem mỗ chỉ kéo ra phía sau mình. Tự mình đối phó Diêm nhị tỷ, mới vừa rồi không bẻ gãy người này thi thể là đối người chết tôn kính. Nhưng đối phương đều nhảy dựng lên nhảy nhót còn tôn kính cái mau, vì thế Diêm Hình dùng thực lực. Triển lãm một người nhỏ nhất có thể gấp thành cái dạng gì. Nếu toàn thân xương cốt đánh gãy còn có thể lên đánh trả. Vậy chỉ có thể cầm đao băm đi, cũng may đối phương không thay đổi thái đến cái loại tình trạng này, cuối cùng Diêm nhị tỷ đôi mắt tuy rằng không nhắm lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Bân tựa hồ còn tưởng chiến đấu bộ dáng. Nhưng thân thể theo không kịp, nàng đã nằm liệt thành chân chính, một đống. Ngã trên mặt đất. Nguyễn Ninh Nhã vừa rồi kích động qua đi hiện tại đã điều chỉnh tốt tâm thái. Mà Diêm Hình lại hướng nàng công kích đi, người sau không có trốn. Bị Diêm Hình lòng bàn tay sườn chém té xuống đất, nàng kêu lên một tiếng. Hoãn hai giây mới kinh ngạc dương mắt nhìn phía Diêm Hình. Nguyễn Ninh Nhã không né nguyên nhân rất đơn giản, nàng cho rằng chính mình căn bản sẽ không có cảm giác. Mặt chữ ý tứ, từ chết mà sống lại sau. Nguyễn Ninh Nhã thân thể chịu quá rất nhiều lần thương, tỉ như bị Diêm lão tư đánh, hoặc là không yêu quý chính mình bị va chạm, toàn bộ không cảm giác được đau đớn. Thậm chí một cây đao tử cắm ở trên người cũng không thành vấn đề, nhưng vừa rồi bị Diêm Hình đánh. Tới địa phương, Nguyễn Ninh Nhã cảm nhận được, rất đau, nguyên lai, có thể xúc phạm tới ta. Từ đầu chí cuối chỉ có ngươi, Nguyễn Ninh Nhã gợi lên khóe miệng. Thê lương cười, nàng nhìn về phía Diêm Hình ánh mắt thập phần phức tạp. Trừ bỏ ái bên ngoài còn có rất nhiều mặt khác đồ vật tình bất chi sở khởi. Nhất vãng nhi thâm, nàng biết chính mình một bên tình nguyện, vì cái gì còn muốn như vậy phát triển đâu. Nàng đã sớm dùng sinh mệnh tới kết thúc đoạn cảm tình này. Lại không nghĩ rằng hết thảy sau khi chết mới vừa bắt đầu. Thẩm Bân mắt trợn trắng, nguyên lai ta còn có đương tam nhi một ngày a, rõ ràng chính mình mới là nguyên phối. Rác rưởi trò chơi, hủy ta tính hướng, bại ta thanh danh, chẳng sợ Nguyễn Ninh Nhã biểu hiện lại thê thảm, Thẩm Bân cũng không có khả năng đem lão công chắp tay nhường lại. Càng sẽ không bởi vì đồng tình mà tự nguyện rời khỏi. Nếu không hắn vẫn luôn đem Diêm Hình trở thành cái gì? Một kiện nhưng giao dịch thương phẩm sao? Phòng trừng nam nhân sẽ đem hắn ấn ở trên giường trùy. Dùng đại ong mật trùy, Diêm Hình duỗi tay lôi kéo Thẩm Bân nghiêm túc mở miệng. Ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng, không phải tam, cũng không có tam, hắn nói nhìn phía Nguyễn Ninh Nhã. Ta biết bản lĩnh của ngươi không ngừng này đó, nhưng chúng ta không thân, nếu lại làm khó dễ, đừng trách ta thủ hạ không lưu tình, Diêm Hình tin tưởng chính mình trực giác. Hắn lúc này không đối Nguyễn Ninh Nhã đổi tận giết tuyệt chỉ có một nguyên nhân. Đánh lên tới sợ là lưỡng bại câu thương. Thậm chí chính mình rơi xuống phong, như thế tuyệt tình. Nguyễn Ninh Nhã không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng chậm gì gì từ trên mặt đất lên, nhìn có chút chật vật bộ dáng, hảo, không thủ hạ lưu tình sao? Nguyễn Ninh Nhã cười khổ một tiếng. Tam thiếu, ta nói đúng toàn bộ Diêm gia xuống tay ngươi cũng chưa bao lớn phản ứng. Ngược lại là ngươi mới vừa cưới tức phụ nhi, như thế để ý, nhưng không giống ngươi. Không đợi trước mắt hai người lên tiếng, nàng liền lo chính mình nói. Bất quá ta cũng chưa bao giờ hiểu biết quá ngươi chính là. Không quan hệ, thật sự không quan hệ. Nguyễn Ninh Nhã cùng mất hồn dường như chậm rãi xoay người rời đi. Lặng yên không một tiếng động biến mất dưới ánh trăng nội, bên ngoài nha hoàn vốn đang do dự một cái. Chớp mắt muốn hay không lại đây đóng cửa. Rốt cuộc đêm nay các chủ tử giống như đều thích đóng cửa làm việc nhi. Kết quả liền nghe ầm một tiếng, môn tự động đóng lại kia nha hoàn quanh thân dùng mình một cái. Không quát phong a, nàng dọa chạy nhanh chạy đi tìm mặt khác tỉ muội làm bạn, cửa phòng là Diêm Hình quan. Rốt cuộc phòng trong cách đó không xa còn có một đống Diêm nhị tỷ. Diêm Hình tự động ly đã thấy không rõ bộ dáng Diêm nhị tỷ xa một chút. Hắn nội tâm kỳ thật có chút sợ, rốt cuộc đại buổi tối một cái người sống chết thành như vậy. Xem nhà tang lễ đều có thể bị dọa quá sức, Diêm Hình trở lại hắn bên người. Còn không có mở miệng Thẩm Bân liền nói, ngươi không giải thích một chút sao? Diêm Hình trầm mặc một cái chớp mắt, chúng ta thật sự không có quan hệ, ta đối nàng không hề mặt khác ấn tượng, chỉ là biết có người này mà thôi, Thẩm Bân. Kia nàng vì cái gì một bộ cùng ngươi tệ Hải Minh Sơn bộ dáng. Ngươi sẽ không làm cái gì vứt bỏ nhân gia sự đi. Này rõ ràng là cố ý hỏi. Liền thừa dịp nam nhân ký ức không đối dùng sức gây sự, Diêm Hình sắc mặt khó được rối rắm một chút. Cuối cùng như là từ bỏ mặt mũi dường như mở miệng. Trước kia ta thân thể phi thường không tốt, căn bản không có khả năng làm ra bội tình bạc nghĩa sự. Ngoặc kép, hết chương.